Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 46, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong biệt thự rơi vào một sự im lặng chết chóc. Rõ ràng xung quanh được chiếu sáng rực rỡ nhưng lại giống như đang chìm trong bóng tối vô tận. Lão Uông nhìn chăm chằm vào ông già mặc đồ đường toàn thân đầy máu. Cổ họng cuộn lên, ông ta phát hiện toàn thân mình lạnh toát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh tượng này quá đáng sợ rồi. Cùng lúc đó, khoảng không bên ngoài biệt thự đột nhiên bắt đầu trở nên hư ảo. Một bóng người từ trong khoảng không bước ra và nhanh chóng hiện rõ thân hình. Lý Hiên bất ngờ xuất hiện trước cửa biệt thự. Với cảnh giới của Hàn, chuyện đi từ khu Cô Tô đến thủ đô cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Từ lúc phá bỏ cấm chú, thông qua một mối liên hệ bí ẩn nào đó, hắn đã khóa chặt người thi triển cấm chú, cũng chính ông già mặc đồ đường. Và từ ký ức của Vương Lãng cũng biết rằng ông già mặc đồ đường chính là kẻ chủ mưu đằng sau sai khiến Vương Lãng, tên là Quách Triệu, xúi dục Vương Lãng giết cha mẹ Hàn. Sao Lý Hiên có thể buông tha cho ông ta chứ? Không chỉ ông ta mà tất cả mọi người trong toàn bộ biệt thự đều phải chết. Lúc này, toàn thân Lý Hiên tràn ngập một luồng khí lạnh băng giá, như thể vừa bước ra từ địa ngục, khiến người ta cảm thấy tim đập chân run. Lão Uông nhìn Lý Hiên đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Bên ngoài biệt thự có rất nhiều vệ sĩ, thế nhưng lại không có chút phản ứng nào. Điều này cho thấy tất cả vệ sĩ đã bị đối phương giải quyết. Đối phó với hơn chục vệ sĩ mà không hề có tiếng động nào, chứng tỏ thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ. Quách Triệu năm đó thở hổn hển, vô cùng yếu ớt. Ông ta nói với Lão Uông, người này rất có thể có liên quan đến người đã làm tôi bị thương nặng. Cậu ta có thể làm hại tôi từ cách xa hàng ngàn dặm. Thủ đoạn cực kỳ cay ết ủng bố. Ông chặn người này trước, tôi sẽ đi kích hoạt trận pháp trong biệt thự, giết người này trước, sau đó chúng ta có thể trốn thoát. Lão Uông gật đầu, năm ngón tay hình thành móng vuốt, hội tụ chân khí. Giây tiếp theo, ông ta lao thẳng về phía Lý Hiên. Ông ta đang nghĩ, thanh niên này dù mạnh đến đâu cũng không dễ dàng ngăn chặn được đòn tấn công của một tông sư. Cùng lúc Lão Uông ra tay, ông già mặc đồ đường cũng lảo đảo chạy vào biệt thự. Lý Hiên nhìn thấy Lão Uông lao về phía mình, trong mắt chỉ có vẻ thờ ơ. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ khí thế đáng sợ lan tràn. Lão Uông bay thẳng ra ngoài và đập vào vách tường, bị một lực cực lớn hàng ngàn hàng vạn cân ép mạnh, không thể cử động, toàn bộ khuôn mặt bị ép vào tường. Đồng thời xương, cốt cũng phát ra tiếng răng rắc. Sao có thể thế được? Cách chương.